Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 1651, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng ra ngoài quét qua. Đã thấy nơi xa cao sơn đá lởm chởm. Phụ cận là một rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ bên cạnh sát bên một cái thanh tịnh hồ nước. Mà tại hồ nước cách đó không xa, còn đứng thẳng lấy một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ ngay phía trước đứng đấy một tên dáng người khôi ngô, hình dạng thô kệch trung niên nam tử. Ngoài ra, tại trung niên nam tử trên bờ vai còn nằm sấp một cái màu xanh lam sâu gióm. Giờ phút này ngay tại uể oải ngáp. Nhìn đến đây thời điểm, Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Chí năng chiến xa tại xuyên thẳng qua trong quá trình bị làm đến nơi này. Kẻ đầu têu tất nhiên là như thế, trung niên nam tử không thể nghi ngờ. Có thể là đối phương vì cái gì phải làm như vậy? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, đối phương là đẳng cấp gì võ giả? Đối phương là một tên lực tu, tạm thời không cách nào phân biệt thực lực của hắn. Chí năng chiến xa trầm giọng nói ra. Lực tu, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, mở ra cửa khoang hướng trung niên nam tử đi tới. Mặc kệ đối phương ôm lấy loại nào mục đích, sớm muộn đều là muốn tiếp xúc một chút. Khi đi đến khoảng cách trung niên nam tử 10 mét địa phương xa, Tô Nghĩa dừng bước, cất giọng nói, các hạ là ai? Tại sao muốn đem chúng ta làm cho nơi này đến? Trung niên nam tử nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười ha ha, ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận của ta. Đến mức đem các ngươi làm tới mục đích rất đơn giản. Ta ở chỗ này quá nhàm chán, liền nghĩ để cho các ngươi tới bồi bồi ta. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Chính mình nhàm chán liền có thể tùy tiện đem người khác làm tới. Hỏi qua ý kiến của người khác sao? Tô Nghĩa cười nói. Nếu như ta không nguyện ý đợi ở chỗ này đâu? Trung niên nam tử nhíu mày. Ngoạn vị nói ra. Cái này có thể không phải do ngươi. Bị ta nhìn chúng con mồi. Vẫn chưa có người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Thật đặc biệt có thể trang bức a. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Vô duyên vô cớ bị bắt đến nơi đây vốn là để hắn tức sôi ruột. Lại thêm đối phương thái độ cùng với phách lối, càng làm cho ý hắn khó bình. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thanh âm cũng dần dần băng lãnh. Các hạ thái độ như thế ngang ngược, thì không sợ đưa tới họa sát thân? Ngươi muốn giết ta? Trung niên nam tử nhỏ ngây ra một lúc. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Trung niên nam tử quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút, cười ha ha một tiếng. Người trẻ tuổi, can đảm lắm a. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa sơn phong, thăm thẳm cảm khái nói. Từng có lúc, làm một người đứng tại đỉnh phong thời điểm, thì sẽ sinh ra một loại xem thường chúng sinh cảm giác. Thiên địa to lớn không đối thủ nữa. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Tô Nghĩa miệng lần nữa nới rộng ra. Trang bức người gặp nhiều, nhưng như là trung niên nam tử như vậy có thể chứa? Hắn vẫn là cuộc đời ít thấy. Vô địch hoàn toàn chính xác rất tịch mịch, nhưng cũng phải nhìn là ai nói ra lời nói này. Trong lòng hắn, cũng chỉ có nhân tộc chí cường giả Tô Thần mới có tư cách này. Trung niên nam tử tính là gì? Còn có thể so Tô Thần cường đại? Mắt thấy Tô Nghĩa một mặt khinh thường dáng vẻ, trung niên nam tử thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không tin? Tô Nghĩa cười khẩy. Ngươi không phải nói chính mình vô địch sao? Ngươi có thể đánh được Tô Thần sao? Tô Thần là ai? Hắn rất mạnh. Trung niên nam tử khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi không biết Tô Thần? Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Tô Thần có thể là nhân tộc chí cường giả, uy danh lan xa, hơi có chút kiến thức người đều sẽ biết. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, gia hỏa này có lẽ là đợi ở chỗ này thời gian quá dài. Tin tức bế tắc duyên cớ. Có loại khả năng này. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nơi đây cùng loại với một cái bí cảnh. Đối phương nếu như một mực đợi ở chỗ này, xác thực sẽ không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.